Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2427, đao gãy. Vương Dương sóc hướng Lệ Quỷ phóng đi, còn lại bốn cái trưởng lão thì hướng Lục Ly phóng đi. Một đám quân sĩ tự nhiên đều hướng Lục Ly phóng đi. Chỉ cần đánh chết Lục Ly cái này Lệ Quỷ chẳng phải không ai khống chế sao? Phanh phanh phanh. Lục Ly một quyền một cái, đám kia bọn nhẹ nhõm bị oanh sát. Kia bốn cái trưởng lão lao đến, Lục Ly Thiên Ly Châu quang mang lóe lên, Thánh Hoàng chi nữ xuất hiện, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng bốn cái trưởng lão đánh tới. Ông, cùng này đồng thời, Lục Ly đem U Linh Vương cũng phóng ra, đã khai chiến. Lục Ly tự nhiên không muốn thân phận tiết ra ngoài, chuẩn bị đem toàn bộ người cho đánh giết. Thánh Hoàng chi nữ xuất thủ, đám này phổ thông trưởng lão tự nhiên ngăn không được. Thánh Hoàng chi nữ một trưởng vỗ tại một cái trưởng lão trên thân. Kia cái trưởng lão bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, nửa người vỡ nát, một chiêu bị miểu sát. Ô ô tương đương, U Linh Vương gào thét. Thân hình lấp lóe, tại quân sĩ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Hắn gần như một chảo một cái. Quân sĩ cùng cà rốt đồng dạng, giết quá đơn giản. A tương đương, bên kia Vương Dương sóc bị quỷ ảnh nhập thể. Hắn vốn cho là hắn lục phẩm yêu hồn có thể đứng vững. Hắn còn đánh giá thấp quỷ ảnh cường đại. Quỷ ảnh thế nhưng là đem huyết hồ quỷ hải bên trong toàn bộ yêu hồn thôn phệ xong. So trước kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Sở dĩ Vương Dương sóc hiện tại miễn cưỡng có thể đứng vững. Nhưng hắn biết trèo trống không được bao lâu. Rất nhanh hắn sẽ chết đi. Nhưng hắn nhìn thấy Thánh Hoàng chi nữ một trưởng đem một cái trưởng lão đánh giết về sau. Trên mặt hắn trở nên càng thêm đắng chát. Chính Dương cung trêu chọc một cái không nên trêu chọc cường giả a. Trốn, rút lui, Vương Dương sóc giống to, giống như không trốn, toàn bộ người đều sẽ chết tại cái này. Giờ phút này mới chiến đấu bao lâu a, quân sĩ đã chết 4-500. Trưởng lão chết rồi hai cái, hắn cũng sắp chết, còn không trốn một cái đều trốn không thoát. Trốn, quân sĩ sớm đã bị dọa sợ. Nghe được Vương Dương sóc, lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Lục Ly một quyền đem một người quân sĩ đập bay, sau đó cười cười nói, còn có thể trốn sao? Hắn đánh ra một đạo lưu quang hướng phía dưới núi đánh tới. Dưới núi lập tức sáng lên một đạo đạo hỏa quang, tiếp lấy từng đầu hỏa xà dưới chân núi vọt đi. Những cái kia hỏa xà chui lên giữa không trung, hình thành một cái cự đại lưới lửa, đem phương viên vạn dặm không gian đều cho bao phủ đi vào. Có người bay quá nhanh thoáng cái đụng vào lưới lửa bên trên. Lập tức kêu thảm quay cuồng lên, toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, rất nhanh biến thành một cỗ than cốc. Lại một cái trưởng lão bị giết, Vương Dương sóc cũng không chống nổi. Thân thể lăn lông lốc xuống đi thống khổ chu lớn. Hắn cuối cùng ý thức không có ma diệt trước. Trùng điệp bóp nát một tấm lệnh bài. Lệnh bài này không phải cầu viện, mà là thông chi Vương Dương Phong rút lui. Đây là đã sớm ước định cẩn thận tín hiệu. Giống như địch nhân quá mạnh, vậy liền không cần thiết cùng chết. Chuyện còn lại tự đơn giản, biến thành đơn phương chu diệt. U Linh Vương cùng Thánh Hoàng chi nữ quỷ ảnh tam đại chiến tướng. Đồ sát quá dễ dàng. Hai thiên quân sĩ chỉ là hao tốn hai nén nhang thời gian toàn bộ bị đánh giết. Hưu tương đương, Lục Ly đem U Linh Vương quỷ ảnh Thánh Hoàng chi nữ thu vào đi. Sau đó đem sở hữu không gian giới thu hồi. Giải trừ thần văn thân thể lập tức hướng Chính Dương cung bên kia phóng đi. Hắn đã sớm dò xét đến, Chính Dương cung cung chủ mang theo bốn cái trưởng lão theo ở phía sau. Hiện tại một mực chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ bọn hắn rút lui, không dám lên tới, sở dĩ Lục Ly trực tiếp hướng Chính Dương cung bên kia bay. hy vọng có thể ngăn chặn bọn hắn không giết hết Chính Dương cung cung chủ. Tin tức vẫn là rất dễ dàng truyền ra ngoài, đến lúc đó truyền đến Đan gia bên kia, hắn sẽ lần nữa bị đuổi giết. Đan gia lâu như vậy không có truy sát, điều này nói rõ Đan gia rất có thể cho là hắn chết tại nguyền rủa chi địa. Nếu không truy hồn tộc người hẳn là đuổi theo tới. Lục Ly bay một lát, hiểu được tốc độ không đủ nhanh, nghĩ nghĩ để Thánh Hoàng chi nữ mang theo phi hành. Thánh Hoàng chi nữ tốc độ thật nhanh, mặc dù trước đó tại nguyền rủa chi địa suy yếu một chút còn không có triệt để khôi phục, nhưng tốc độ vẫn như cũ phi thường khả quan. Một đường bay đến, tại sắp đến Chính Dương cung lúc, Lục Ly ở phía trước phát hiện 5 nhân ảnh, trong đó một cái cùng Vương công tử Vương Dương Sóc có chút giống. Lục Ly con mắt thoáng cái híp lại. Vương Dương Phong quả nhiên hướng Chính Dương cung rút lui. Ách, Vương Dương Phong cảm nhận được phía sau tiếng xé gió. Hắn thần niệm quét tới về sau, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không có chạy trốn, bởi vì mặt phía bắc 10 vạn dặm liền là Chính Dương cung. Nơi đó có bọn hắn thân nhân tộc người, bọn hắn lui không thể lui. Các hạ đến cùng là ai, cùng chúng ta Chính Dương cung có cái gì ân oán? Có thể hay không nói một câu? Nếu như là chúng ta sai, chúng ta định cho các hạ một cái công đạo. Tại hạ và Ninh gia có chút quan hệ, giống như có thể can qua hóa ngọc lụa, đối với chúng ta song phương đều tốt. Vương Dương Phong trầm giọng nói, hắn là một cái có thể co có thể duỗi người. Nếu không Chính Dương cung cũng sẽ không tồn lưu đến bây giờ. Nhi tử bị giết, đệ đệ bị giết, cung nội nhiều cường giả như vậy bị giết, nhưng hắn đồng dạng có thể chịu. Lục Ly nhếch miệng cười nói, ta là ai nói ra các ngươi cũng không biết. Ta mới vừa từ Ngân Viêm Hải vực trở về, còn ân oán lớn, con của ngươi đã từng ngược sát ta một người bạn chi nữ. Ngươi nói thù này làm sao có thể giải đến khai mấy người các ngươi tự sát đi. Các ngươi Chính Dương cung những người còn lại ta sẽ không giết. Chúng ta tự sát, Vương Dương Phong sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Nhi tử chết không quan hệ, con của hắn rất nhiều. Đệ đệ chết cũng không có việc gì. Hắn vốn chính là lương bạc chi nhân, không ngủ đến người khác chết sống. Chỉ cần mình không chết là được. Hiện tại Lục Ly muốn hắn tự sát, hắn làm sao có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, các hạ không biết. Ninh gia, Vương Dương Phong cố nén sát ý, trầm giọng nói ra, thê tử của tại hạ tự là Ninh gia người. Ngươi giết ta, Ninh gia khẳng định giận dữ, đến lúc đó coi như ngươi trốn về Ngân Viêm Hải vực, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, hắn đã sờ soạng Chính Dương cung ngọn nguồn, bất quá là Ninh gia một cái chi mạch tiểu thư. Ninh gia gia đại nghiệp đại, chi mạch tiểu thư không biết có mấy vạn, cùng Ninh gia có quan hệ gia tộc đi trong biển, xé ra hồ làm áo khoác, coi như thật cùng Ninh gia có quan hệ. Lục Ly như thế nào lại sợ? Lục Ly trước đó đều cùng đại đế gia tộc mới vừa dày. Cái này Ninh gia mặc dù là viễn cổ thế gia, đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn đùa cợt nói ra, Ninh gia ta còn thực sự không sợ. Đi Ngân Viêm Hải vực đừng nói Ninh gia, đại đế đều vô dụng. Một câu là các ngươi chết, vẫn là các ngươi Chính Dương cung chó gà không tha, giết không có gì đáng nói. Vương Dương Phong nổi giận hét lớn một tiếng. Sau đó cuồng bạo vọt tới, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ đao gãy, kia đao gãy thượng thần uy rạng rỡ, lưu quang đảo ngược, xem xét tự biết không phải là phàm phẩm, thánh binh mảnh vỡ. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, xem ra hắn thánh binh mảnh vỡ có thể nhiều một kiện, thanh này vẫn là đao gãy, thích hợp hắn nhất dùng, ông tương đương. Hắn đem Thánh Hoàng chi nữ cùng quỷ ảnh phóng ra. U Linh Vương cũng phóng ra. Chính hắn thì nhanh chóng lùi về phía sau. Một cái tứ kiếp hậu kỳ. hai cái tứ kiếp trung kỳ, hai cái tứ kiếp tiền kỳ. Thánh hoàng chi nữ quỷ ảnh U Linh Vương nhẹ nhõm có thể diệt sát. Căn bản không cần hắn động thủ. Dầm dầm dầm, từng đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên. Một nén nhang sau Lục Ly cầm lên năm mai không gian giới. Còn có một cái màu đỏ đao gãy nghênh ngang rời đi. Trên mặt đất lưu lại năm bộ thi thể. Còn có nồng đậm mùi máu tươi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.